Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 292, ngao, 1.2. Góc truyện audio.com. Trương Tấm Nguyên cũng không để ý hắn nói như thế nào. Tiếp tục dùng miệng lưỡi hoa sen của chính mình. Trần huynh, chúng ta đánh vài trận chiến tại Ngói Kiều. Tống Triều nên thấy rõ ràng năng lực chiến đấu của dũng sĩ đảng hạng chúng ta. Nếu hai nhà chúng ta liên thủ, diệt Liêu quốc thì không phải là vấn đề. Trần Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Trương đại nhân quá để mắt ta. Nói thật với ngài, ngài nói đều là quốc gia đại sự, không có hoàng thượng chúng ta trao quyền. Tại hạ không dám đáp ứng Trương đại nhân cái gì. Trương Tấm Nguyên nói, ta biết rõ, ta đã đưa tấu trương lên triều hoàng đế Đại Tống. Nói ý nghĩ của ta một chút, nghe qua thiên triều, có rất nhiều đại thần cũng cho rằng như thế. Nếu như ta suy đoán đúng mà nói, mấy ngày nữa, hoàng đế nên triệu kiến Trần huynh gặp mặt mới được. Đến lúc đó, kính xin Trần huynh nói tốt cho ta nhiều hơn. Trong lòng Trần Nguyên lập tức lột bột một tí. Trương Tấm Nguyên nói lời này, không biết là cố ý hay là vô ý, hoàng thượng muốn triệu kiến gặp mình. Là chuyện buổi sáng, Tống Kỳ vừa mới nói cho Trần Nguyên, mấy ngày nay, hướng nhân tông hồi báo sự tình, đều là Tống Kỳ đi làm. Trương Tấm Nguyên làm sao biết khuya hôm nay nhân tông muốn gặp mình đây? Con ngươi Trần Nguyên xoay động, lập tức hiểu được. Khả năng là theo chiến cuộc phát triển, người đảng hạng đánh trước hai trận thắng nhỏ một cách không ngờ. Một ít quan viên Tống Triều cực kỳ cừu thị Liêu quốc. Khẳng định là đã ngửi thấy hương vị xảy ra trong đó. Trong bọn họ, tất nhiên có người đã đặt chân lên thuyền Trương Tấm Nguyên. Cách nghĩ giống như Trương Tấm Nguyên nói. Hai nước cùng một chỗ diệt Liêu quốc, thù hận ở giữa Tống Liêu quá sâu. Vật thù hận này. Đôi khi thật sự sẽ làm cho người ta đánh mất lý trí. Trần Nguyên biết rõ, hiện tại hợp tác cùng đảng hạng, căn bản không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với Tống Triều. Liêu quốc là sói, Lý Nguyên Hạo cũng không phải là vật gì tốt, hắn không trách những quan viên thương nghị chuyện hợp tác cùng Trương Tấm Nguyên kia. Nhưng bọn hắn lộ ra việc nhân tông hôm nay muốn triệu kiến mình. Rõ ràng cũng có chút quá mức. Từ điểm này có thể thấy được, có chút quan viên chứng kiến cơ hội diệt Liêu, xác thực đã không còn cư xử đúng mực. Trần Nguyên vẫn có lý trí. Hắn cho rằng, Đại Tống hiện tại phải làm, không phải tọa sơn quan hổ đấu, mà là thừa dịp thời điểm hai con cọp đánh nhau. Tranh thủ thời gian thở gấp một hơi, sau đó là mài nhanh đao kiếm trong tay, chờ thời điểm phù hợp, ra tay giết hổ, khí lực phung ra thật. Liền giết cả hai, khí lực không đủ, sẽ giết con sắp đánh thắng kia. Hắn biết chắc, bây giờ không phải là thời điểm truy cứu trách nhiệm của quan viên nào. Chính mình nên có hết sức đền bù chỗ thiếu hụt. Trần Nguyên cười một chút về hướng Trương Tấm Nguyên. Nói, Trương Tấm Nguyên đại nhân yên tâm. Ta cũng nhận thức, nếu như chúng ta hợp tác, có thể tiêu diệt người Liêu quốc. Đó là không còn gì tốt hơn. Nếu như hoàng thượng thật sự gặp ta, ta nhất định sẽ thay Trương đại nhân nói nhiều lời. Đúng rồi, Trương đại nhân, sự tình những huynh đệ kia của ta, tính xin đại nhân thả cho bọn họ một con đường sống. Lúc ấy không phải chúng ta đều không quen thu ốc nhau sao? Gây ra chuyện không thoải mái này, đều là lỗi của ta. Ngươi xem mặt mũi hiện tại chúng ta ngồi cùng một chỗ đàm phán. Hơi thả lỏng cánh tay. Được không, Trần Nguyên vừa mới nói về sự tình bọn người Thiết An Ha Mã Thai. Trương Tấm Nguyên nghe xong, làm ra bộ dạng khó xử, nói, Trần huynh, không phải ta không để cho ngươi mặt mũi. Nói thật, huynh đệ cũng không muốn như vậy. Chỉ là, đại vương chúng ta nhất định bảo ta, đòi cho những người chết kia một cái công đạo. Chúng ta, những người làm việc dưới tay này thật sự không làm chủ được. Điểm này, Trần huynh nên biết mới đúng. Chỉ là, ta đã nói cùng đại vương chúng ta. Lần này, lúc Trần huynh đàm phán, đã giúp chúng ta rất nhiều việc tốt. Đại vương chúng ta hiện tại vẫn đang do dự. Trong lòng Trần Nguyên thầm mắng một tiếng. Hắn biết rõ, Trương Tấm Nguyên đây là muốn công chúa. Tiểu tử này rõ ràng là không thấy con thỏ không vung vuốt. trong lòng mắng chửi, trên mặt lại là một bộ biểu lộ cảm kích, nói, vậy thì phải đa tạ Trương đại nhân rồi. Trương đại nhân yên tâm, khuya hôm nay, ta tất nhiên sẽ nói sự tình hợp tác cùng đảng hạng với Hoàng thượng. Còn có hôn sự giữa công chúa và đại vương, tại hạ cũng cho rằng, nên sớm làm, không nên để trễ, nếu như là đã đàm phán thỏa đáng, cần gì phải đợi cho chiến tranh chấm dứt. Lòng dạ Trương Tấm Nguyên biết rõ, Trần Nguyên đây là khai ra điều kiện rồi giao dịch, lập tức làm ra hình dạng mừng rỡ, nói, thật sự, vậy thì tốt quá, nếu như Trần Huynh có thể để cho công chúa sớm gả vào đảng hạng. Đại vương tất nhiên sẽ thập phần vui mừng, vậy những huynh đệ kia của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Trần Nguyên cũng nhìn hắn, hỏi, thật sự, ha ha ha. Hai người ngồi xổm trong nhà xí, đều cười thập phần vui vẻ. Tất cả quá trình, Trần Nguyên cùng Tống Kỳ biểu hiện, đều để cho Nhân Tông tương đối hài lòng. Ít nhất, Tống Triều tới bây giờ cũng có thể lựa chọn. Hiện tại chỉ còn lại có vấn đề công chúa. Triệu Ý đã nói là để cho Trần Nguyên đến quyết định. Trần Thế Mỹ, ngươi thật sự cho rằng, hiện tại công chúa gả cho Lý Nguyên Hạo là phù hợp sao? Thời điểm Nhân Tông hỏi lời này, con mắt luôn nhìn chằm chằm Trần Nguyên, trong ánh mắt hiện ra biểu lộ rất phức tạp, hắn hy vọng Trần Nguyên có thể nói vun vào, như vậy, sẽ để cho Triệu Ý càng dễ quên người nam nhân này hơn một ít. Không thể phủ nhận, Trần Thế Mỹ cũng là một nam nhân rất không tệ, thông minh, tuấn tú, quan trọng nhất là, lúc hắn ở trong hầm băng. Có thể cởi một kiện áo bông duy nhất trên người cho Triệu Ý, Nhân Tông biết rõ. Nam nhân như vậy, là đáng giá để nữ nhân dựa dẫm cả đời. Đáng tiếc chính là, Trần Thế Mỹ đã có lăng hoa kia. Cho dù bọn hắn còn chưa bái đường, nhưng Triệu Ý là nữ nhi của mình. Một người công chúa, há có thể chia sẻ một trượng phu cùng người khác. Cho dù công chúa nguyện ý chia sẻ cùng lăng hoa. Quê quán Trần Thế Mỹ còn có một phu nhân chính quy. Công chúa há có thể làm thiếp. Trần Nguyên cũng căn bản không biết công chúa này chính là mùa xuân. Cùng mình bị nhốt ở cùng một chỗ trong hầm băng. Cũng không biết mình có thể còn sống sót. Là nhờ Triệu Ý hồi cung mời ngự y công chúa ở trong lòng Trần Nguyên. Chính là một khái niệm mơ hồ. Hơn nữa còn khiến cho hắn có chút sợ hãi. Hồi bẩm vạn tuế. Thảo dân không dám làm chủ, chỉ là, thảo dân tuyệt đối dám chắc, hiện tại công chúa gả cho Lý Nguyên Hạo, chắc chắn sẽ khiến cho Liêu Quốc sinh lòng sợ hãi. Thời điểm chiến tranh cùng Lý Nguyên Hạo, tất nhiên phải phân tinh lực ra để phòng bị Đại Tống. Như vậy sẽ làm cho thời điểm bọn họ đánh nhau càng dài hơn một ít. Lời Trần Nguyên nói đã có ý tứ rất rõ ràng rồi. Nhân Tông biết rõ. Đây có thể là kết cục tốt nhất đối với Triệu Ý mà nói. Chỉ là, trong lòng hắn còn có chút buồn vô cớ, vì vậy mà đem chủ đề chuyển rời đi chỗ khác, nói, tốt, vấn đề công chúa cứ như vậy đi, ngươi trở về nói cho Trương Tấm Nguyên, đợi lúc ra luật niết cô lỗ rời đi, hắn có thể đi, công chúa cũng sẽ đi cùng hắn trở lại đảng hạng, hôm nay Liêu Quốc đã đưa quốc thư tới. Muốn để cho gia luật niết cô lỗ trở về, ta nghĩ, đàm phán lập tức có thể đình chỉ. Trần Thế Mỹ, lần này làm ngươi vô cùng tốt, muốn khen thưởng cái gì? Trần Nguyên vội vàng quỳ xuống, nói, thảo dân hiệu lực vì vạn tuế, thuần phục vì đại tống, không dám cầu ban thưởng. Hoàng thượng miễn xá tội của thảo dân, đã là ân sủng lớn lao. Nhân Tông cười một chút, nói. Nghe nói thời điểm ngươi đang ở Liêu Quốc, đã đàm luận biến pháp cùng Liêu Hứng Tông, lại để cho Liêu Hứng Tông xem ngươi là kỳ tài có 102. Có một sự việc như vậy sao? Trong lòng Trần Nguyên cả kinh một chút, cái tên Hoàng thượng này, chính là Hoàng thượng, tuy Liêu Quốc đều giữ bí mật đối với tất cả tư cách khi mình ở tại Yên Kinh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Nhân Tông có lẽ là đã biết một số tình huống về mình. Kể cả một ít chi tiết, tỉ mỉ trong đó, sự tình mình và Tiêu Thát Nam Mã Nai. Hắn có biết không, con ngươi Trần Nguyên xoay động, nói, hồi bẩm vạn tuế, thảo dân lúc ấy chỉ là vì muốn lấy được tín nhiệm của hắn. Nhân Tông gật đầu, lại hỏi một câu, Trần Thế Mỹ, ngươi nói một câu thật lòng, chẫm so sánh cùng với Liêu Hướng Tông kia, ai hơn xuất sắc hơn một ít. Trần Nguyên không chút do dự, nói, Vạn Tuế, cái tên Liêu Hướng Tông kia, nói trắng ra thì chính là một man di, hắn làm sao có thể so sánh cùng với ngài. Trên mặt Nhân Tông lại không hề có nụ cười, phất tay bảo hắn không cần phải nói nữa, bởi vì Nhân Tông biết rõ. Kế tiếp, Trần Nguyên nhất định là lại nói một chuỗi dài những câu tâng bốc. Vỗ mông ngựa rất thoải mái, lại không dùng được, hắn muốn nghe, chính là lời nói thật. Trần Thế Mỹ không nói, Nhân Tông liền tự nói, trẫm luôn cảm thấy, Liêu Hướng Tông mạnh hơn một ít so với ta. Hắn có dũng khí biến pháp, đưa sự tình đó lên trên triều đình, mà trẫm lại ngay cả nói cũng không dám nói. Có phải ngươi cảm thấy, ngươi ở Yên Kinh, náo loạn ra những chuyện kia, Liêu Hướng Tông tựa như một tên đầu gỗ, bị chung quanh lừa gạt, lấy ra làm đồ chơi hay không? Trần Nguyên sửng sốt một chút, trong lòng của hắn xác thực cũng nghĩ như vậy. Nhân Tông nhìn biểu lộ Trần Nguyên, mỉm cười nói. Đây càng là địa phương xuất sắc của hắn, nếu hắn thật sự là đầu gỗ, đêm hôm đó đã bị ngươi cùng Lý Nguyên Hạo giết chết. Chính ngươi tự ngẫm lại đi, Liêu Hướng Tông muốn biến pháp, lực cản lớn nhất là Gia Luật Nhân trước. Hiện tại, Gia Luật Nhân trước chết, không ai ngăn cản biến pháp, hắn lại sợ hãi có phương thế lực nào đó độc đại. Hiện tại, Gia Luật Tông Nguyên cũng đã không lớn mạnh bằng lúc trước. Tuy Tiêu Thát Na Mã Nai thông minh, nhưng nữ nhân này chung quy vẫn trốn ở sau lưng người khác. Không có cái gì uy hiếp đối với Liêu Hướng Tông. Trong lòng Trần Nguyên bị lời nói này của Nhân Tông làm cho chấn kinh rồi. Ngẫm lại, xác thực cũng là như thế. Hắn có chút nghĩ mà sợ, nếu quả thật là như thế này, vậy thì mình có thể còn sống mà trở về. Thật sự chính là kỳ tích, hắn lập tức nói. Vạn Tuế, nếu như ngài nói như vậy, vậy thì, chẳng lẽ hiện tại, Liêu Hướng Tông không biết sự tình tranh giành thái tử giữa Gia Luật Niết Cô Lỗ cùng con của hắn sao? Không thể nói Trần Nguyên nhìn không thấu. Vấn đề này, hắn cực kỳ rõ ràng. Chỉ là, mới vừa rồi, cái tâng bốc kia chưa được vang lên, cảm thấy không cam lòng. Hắn hiểu được, bây giờ thích hợp với việc nghi vấn Nhân Tông một tí. Biểu hiện ra là có một số việc chính mình không rõ. Nhưng Nhân Tông hiểu, đây là một loại tâng bốc cao minh hơn. Quả nhiên, trên mặt Nhân Tông lộ ra dáng tươi cười. Nói, ngươi biết loại động vật ngao hay không? Trần Nguyên gật đầu, thảo dân tại Liêu Quốc. Thời điểm đó đã chứng kiến, đây là một loại động vật tướng mạo như cẩu. Mãnh liệt hơn rất nhiều so với cẩu. Hơn nữa còn trung thành và tận tâm. Những người chăn nuôi khiết đan kia đều dùng việc có một động vật như vậy mà cao hứng. Nhân Tông gật đầu, nói, quyển sinh 9 con, tất có một ngao, chỉ là, đến thời điểm vừa sinh hạ, ngươi căn bản không biết, con nào là cẩu, con nào là ngao, nếu như ngươi coi một con ngao, trở thành cẩu để nuôi dưỡng, nó trưởng thành, chính là cẩu, ngươi biết người Liêu phân biệt như thế nào hay không? Bọn hắn nhốt toàn bộ 9 con chó trong một cái lồng. Không cho nước, không cho ăn, 2 tháng sau, lại nhìn cái lồng sắt kia. Sống đến cuối cùng, chính là con ngao. Trần Nguyên lúc này làm ra hình dạng vừa hiểu được. Nói, à, Vạn Tuế có ý tứ là, Liêu Hướng Tông chỉ dùng loại biện pháp này để chọn thái tử hay sao? Gia Luật Hồng Cơ cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ, ai có thể sống đến cuối cùng? Người đó là quân vương tương lai của Liêu Quốc. Nhân Tông cười một tiếng, nói, ngươi quả nhiên thông minh, đây cũng là địa phương trẫm bội phục Liêu Hướng Tông. Gia Luật Hồng Cơ kia là con trai ruột của hắn, cái này là pháp tắc cạnh tranh tàn khốc thời cổ đại. Trần Nguyên đột nhiên cảm giác được, vận mệnh Đại Tống cũng là như thế, quyển sinh 9 con tất có một ngao, chỉ có xử lý những con khác, ngươi mới có thể sống xuống dưới. Cách làm tựa như Đại Tống, cung cấp tiền cống hàng năm cho đối thủ, chỉ có thể làm ra việc nuôi lớn đối thủ, không cách nào tránh khỏi vận rủi cuối cùng, bị đối thủ ăn thịt. Lúc này Trần Nguyên liền nói, Vạn Tuế, Thảo Dân nói lời không nên nói. Thảo Dân cho rằng, chiến tranh lần này, nếu như trong cái lồng kia triển khai một vòng chém giết, Đại Tống ta có thể thừa cơ lấy được vị trí có lợi nhất hay không? Quan hệ đến rốt cuộc chúng ta là ngao, hay là cẩu? Nhân Tông khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ngao, tại thời điểm đấu đá ban đầu, chắc chắn là không biết chủ động công kích, chúng tựa như đang ngủ vậy, bắt đầu cuộn rút thân thể của mình lại. Khi đến thời cơ, chúng mới đứng dậy, giết hết tất cả, Trần Thế Mỹ, cái này là đạo lý. Vì cái gì mà trẫm đồng ý nhường lại phạm vi mấy trăm dặm quanh ngói kiều kia? Đại Tống chúng ta, muốn làm con ngao kia. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng ngữ khí bình tĩnh lại làm cho người cảm giác được một loại lực lượng. Loại lực lượng này đến từ thân phận của hắn. Hắn là hoàng thượng, chỉ cần hắn có quyết tâm, hắn có thể làm được. Nếu như để loại tiểu nhân vật như Trần Nguyên này đứng ra, sẽ không có tư cách quyết định. Đại Tống rốt cuộc muốn làm cẩu hay là muốn làm ngao? Nhưng, cho dù Trần Nguyên chỉ là một ký sinh trùng, hắn cũng muốn là một ký sinh trùng uy phong lẫm liệt trên người con ngao. Hắn lập tức nói, vạn tuế anh minh, Nhân Tông cuối cùng mới nói một câu. Trần Thế Mỹ, sự tình kia, ngươi đi nói với Trương Tấm Nguyên, trẫm tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, đúng như trong lòng mà nói. Công chúa đến đảng hạng. Trong tâm trẫm thật sự rất khó chịu. Trần Nguyên vụng trộm liếc nhìn Nhân Tông, phát hiện ánh mắt của hắn rất là thương cảm. Hoàng thượng cũng không phải là chuyện gì đều có thể như ý. Đôi khi, bọn hắn cần cam lòng cho đi những thứ người thường không có khả năng tưởng tượng. Liêu Quốc Liêu Hứng Tông như thế, Nhân Tông cũng là như thế. Chỉ là, những thứ này, trong mắt Trần Nguyên, lại không có chút quan hệ nào đến mình. Cam lòng cho hay không nỡ, đó là con gái hoàng đế, ta là một kẻ thảo dân, muốn quan tâm, cũng không tới phiên chính mình. Trần Nguyên hy vọng nhất, là cuộc sống gia đình của mình tạm ổn, có thể không ngừng phát triển, ở cách xa xa chiến tranh, cũng ở cách xa xa nạn đói. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Nhân Tông đáp ứng, để cho công chúa đi đảng hạng, liền có ý nghĩa, bọn người Thiết An Ha Mã Thai cùng Tô Đồ có khả năng là được trở về rồi. Ít nhất cũng có thể bảo vệ tính mệnh. Xung quân đến Thương Châu, cũng là kết quả mình có thể tiếp nhận. Trần Nguyên thật cao hứng. Nhưng lúc này, nếu như trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn, khó tránh khỏi không hòa hợp cùng vẻ thương cảm của Nhân Tông hiện tại. Trần Nguyên lại có chút ít khống chế không nổi. Cảm giác cơ khóe miệng mình có chút run run, hắn tranh liền thủ thời gian cúi đầu xuống, Nhân Tông không chú ý tới nét mặt của hắn, cánh tay bỗng nhúc nhích, nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, vừa ly khai khỏi ánh mắt Nhân Tông, Trần Nguyên cơ hồ đã không phải là đi đường, cứ thế mà chạy ra khỏi cửa cung, thoáng một tí đã nhảy lên trên xe ngựa Hàn Kỳ. Hàn Kỳ chứng kiến bộ dạng Trần Nguyên, liền cười nói, trưởng quầy, đụng phải cái sự tình gì tốt sao? Trần Nguyên căn bản không vào trong xe ngựa. Hắn cảm giác, hiện tại mình có vạn trượng hào hùng. Cái xe ngựa nho nhỏ này đã không thể chứa nổi chính mình rồi. Cho nên, hắn dứt khoát cùng Hàn Kỳ ngồi ở trên càng xe. Nói, Hàn Kỳ, ngươi bội phục ta chưa? Hiện tại ta cũng có chút bội phục chính mình. Ta đánh chết hơn phân nửa sứ đoàn đảng hạng. Rõ ràng một chút việc đều không có. Hàn Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, có phải là bọn Thiết An Ha Mã Thai sắp trở về rồi? Cách chương.